Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2882, Chư Phật Long Tượng. Góc truyện audio.com, gió thu vừa thổi con ve đã cảm giác được Dạ Xoa quỷ linh không có xuất thủ thời điểm, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được tà ma tội linh bên kia truyền đến từng đợt địch ý cùng sát cơ án sớm có cảnh giác. Dạ Xoa quỷ linh phát hiện, ở nơi này vị kiếm giới Tô Trúc xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua hắn thời điểm, trong tay vẫn nặn ra một cái phức tạp pháp quyết. Nói đúng ra Tô Trúc trên mặt không chỉ là bình tĩnh, càng mang theo một loại không tầm thường thần thánh trang nghiêm. Sau một khắc, cái này đạo pháp quyết ở bên trong, bắn ra ra một đạo vô cùng kinh khủng thần thông lực lượng, cùng hắn thời không giam cầm so sánh với cũng không chút thua kém. Tại đây chỗ bị giam cầm trong không gian, đột nhiên hiện ra đầy trời đại Phật, hoặc đứng hoặc ngồi, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, pháp tướng trang nghiêm, dưới thân nổi lơ lửng từng tòa đài sen. Ông, ma, ni, bái, mễ, hồng, to lớn xâm nghiêm phạm âm, đột nhiên theo đầy trời đại Phật trong miệng ngâm tụng đi ra, như hoàng trung đại lữ, vang vọng thiên địa, dư âm không ngừng, liên tục không dứt. Theo phạm âm quanh quẩn, trên bầu trời bắt đầu phiêu rơi xuống nhiều đóa hoa sen, liền cả mặt đất lên, cũng bắt đầu khởi động ra thành từng mảnh màu vàng hoa sen. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tại đây phiến thời không bên trong, Phật hiệu ảo nghĩa đã đạt đến mức tận cùng. Phật quang tràn ngập hết thảy tà mị quỷ quái cũng không có chỗ trốn ẩn núp. Dạ Xoa quỷ linh nguyên bản ẩn núp trong bóng tối trong hư không, nhưng ở Phật quang bao phủ bên dưới cũng bị bức bách hiển lộ ra thân hình. Cái này vẫn chưa xong. Ngang, giống, ngay tại phạm âm về sau trong thiên địa lại lần nữa bộc phát ra hai đạo đinh tai nhức óc gào thét. Ngay tại đầy trời đại Phật chung quanh, hiện ra một mảnh dài hẹp thần long, bộc phát ra một hồi cao vút rồng ngâm. Tại mặt đất tuôn ra hiện ra mảng lớn kim liên phía trên, hiện ra tất cả thân hình khổng lồ thần tượng, nâng lên cái vòi, ngửa mặt lên trời vang lên. Rồng ngâm, vòi giống, phạm âm ba người tại đây phiến thiên địa lúc giữa quanh quần va chạm, lại không có bất kỳ xung đột, ngược lại đạt tới một loại hoàn mỹ dung hợp đồng cảm. Tô Tử Mặc tại đầy trời đại Phật thần long, thần tượng vờn quanh bên dưới, trên người dường như độ thượng tầng một kim quang, lộ ra càng thêm thần thánh, run sợ không thể xâm phạm. Một màn này, quá mức rung động. Tà ma chiến trường trong ngoài phần đông sinh linh, đều thấy được trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Đây là chư Phật Long Tượng, Phụng Thiên trên quảng trường, một vị vương giả thanh âm tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, khó có thể tin mà hỏi. Chư Phật Long Tượng không phải là tuyệt thế thần thông không, vì sao lại có như thế uy lực? A-di-đà Phật, một vị khác tinh thông Phật hiệu cao tăng ngâm khẻ một tiếng Phật hiệu, nhìn qua chiến trong sân đạo thân ảnh kia, xúc động thật lâu, trầm giọng nói. Nếu là có thể đem chư Phật giống như đạo Pháp lĩnh ngộ đến mức tận cùng, xác thực có thể đem đạo này tuyệt thế thần thông tăng lên tới vô thượng thần thông tình trạng. Chỉ bất quá, điểm này rất khó khăn, rất khó khăn. Chư Phật Long Tượng khách quan vô những thứ khác vô thượng thần thông, xác thực càng khó lĩnh ngộ. Từ xưa đến nay, Phật môn thiên phú xuất chúng tăng vô số người, lại hiếm có người có thể đem chư Phật Long Tượng tăng lên tới vô thượng thần thông cấp bậc. Góc truyện audio.com. Bởi vì dù là Phật hiệu lĩnh ngộ sâu hơn, nếu không phải hiểu được Long tộc tượng tộc đạo Pháp liền vô pháp phát huy ra cái này đạo thần thông chính thức uy lực. Những thứ này cao tăng tại Phật hiệu thượng tạo nghệ, không thể bảo là không sâu, nhưng rất khó tiếp xúc đến Long tộc tượng tộc trọng yếu nhất đạo Pháp. Chư Phật Long Tượng, đây là hắn đệ thất đạo vô thượng thần thông rồi à, không minh kỳ, bảy đạo vô thượng thần thông, thực thì không cách nào tưởng tượng. Đại chiến đến tận đây, hắn rõ ràng còn nắm chắc bài, còn có thể phóng xuất ra vô thượng thần thông. Cùng lúc trước bạo phát đi ra cực lớn tiếng gầm bất đồng, thấy như vậy một màn, Phụng Thiên trên quảng trường tiếng nghị luận dần dần hiếm rơi xuống. Giống như là ở đây phần đông vương giả, đều bao phủ tại một loại áp lực vô hình bên dưới. Đạo quả càng mạnh, ngưng luyện ra được động thiên sẽ càng mạnh. Mà dung hợp bảy đạo vô thượng thần thông đạo quả cường đại tới trình độ nào, đã không cần nói năng rườm rà. Như vậy một viên đạo quả, một khi vỡ vụn cuối cùng hội diễn biến ra một cái như thế nào động thiên. Người không dám tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng. Trên chiến trường, Dạ Xoa quỷ linh thời không giam cầm tuy mạnh thực sự ngăn cản không nổi chư Phật Long Tượng trùng kích. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới thời không giam cầm trong khoảnh khắc vỡ vụn, đầy trời đại Phật thần long, thần tượng dãy rụa gông xiềng. Phật trường phách lạc thần long quấn quanh, thần tượng trà đạp. Thập đại tà ma chi nhất hư không Dạ Xoa, bị chư Phật Long Tượng trong nháy mắt oanh thành bột mịn, hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người biết rõ, vừa mới Vu Huyết Vương đối với kiếm giới Tô Trúc chỉ trích tự sụp đổ. Kiếm giới không cần phải nữa đi giải thích cái gì, bởi vì kiếm giới Tô Trúc đang tại sở hữu người trước mặt diệt sát mất một vị hư không Dạ Xoa. Cái này chính là cực kỳ có lực lượng chứng cứ, thập đại tà ma chỉ còn 9 vị. Trận chiến đấu này vẫn chưa kết thúc, liền ở trên hư không Dạ Xoa thân vẫn một khắc một đạo khác vô thượng thần thông hàng lâm xuống. Xâm La Vạn Tượng, ra tay người chính là thập đại tà ma một vị khác, 3000 giới sinh linh trong miệng huyết nhãn. Huyết nhãn đôi mắt đỏ bừng, toàn thân tà khí lẫm nhiên, nhìn chằm chằm vào nơi xa Tô Tử Mặc ngang nhiên ra tay. Hắn không tin kiếm giới Tô Trúc vẫn có thể ngăn cản vô thượng thần thông. Đạo này Xâm La Vạn Tượng cũng không chú trọng sát phạt mà là đem huyễn thuật chi đạo triển khai đến mức tận cùng, sẽ để cho tu sĩ mất phương hướng tự mình, sinh ra vô số ảo giác. Cái này kiếm giới Tô Trúc luân phiên ác chiến tiêu hao thật lớn, tình trạng kiệt sức thời điểm đối mặt loại này nhằm vào đạo tâm, nhằm vào nguyên thần huyễn thuật tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, Xâm La Vạn Tượng hàng lâm, hắn xác thực đã không có vô thượng thần thông có thể hóa giải. Nhưng đạo này vô thượng thần thông, nhằm vào chính là đạo tâm cùng nguyên thần. Hắn đạo tâm, không thể phá vỡ, ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10. Đừng nói là đạo tâm thê cấp 10, chính là đạo tâm thê cấp 9 trùng kích đều hơn xa qua đạo này Xâm La Vạn Tượng. Xâm La Vạn Tượng hàng lâm, hắn đạo tâm, không hề gợn sóng. Khóc chuyện audio.com, mà tại hắn trong thức hải, xác thực tràn vào đến một đạo vô thượng thần thông lực lượng, đều muốn mê hoặc nguyên thần của hắn, lại để cho hắn lâm vào ảo cảnh. Tô Tử Mặc tuy rằng không giống như là võ đạo bản tôn có được ma la mặt nạ, nhưng nguyên thần của hắn cũng có thập nhị phẩm tạo hóa liên thai thủ hộ. Ngay tại Xâm La Vạn Tượng thần thông dũng mãnh vào thức hải thời điểm, thập nhị phẩm tạo hóa liên thai cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, đem thanh liên nguyên thần vờn quanh, bảo vệ. Cùng lúc đó, thanh liên nguyên thần ngâm tụng lên Bát Nhã Niết Bàn Kinh, phạm âm tại trong thức hải quanh quẩn, Phật quang phủ chiếu trục xuất hết thảy ngoại lực. Bát Nhã Niết Bàn Kinh không chỉ là cấm kỵ bí điển, còn là luyện thần đệ nhất bí điển. Có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, Bát Nhã Niết Bàn Kinh thủ hộ, Xâm La Vạn Tượng thần thông lực lượng, căn bản ảnh hưởng không đến thanh liên nguyên thần. Vì vậy, tại Tô Tử Mặc trước mắt không có gì Xâm La Vạn Tượng. Tại hắn thanh tịnh trong ánh mắt liền chỉ có một người, thập đại tà ma chi nhất huyết nhãn. Vượt qua vô số không gian, xuyên qua trùng trùng điệp điệp bóng người, Tô Tử Mặc ánh mắt hòa khí cơ trực tiếp đem huyết nhãn khóa chặt lại. Hí, vậy mà không có đã bị một chút ảnh hưởng. Huyết nhãn đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn không đợi tiến lên, liền phát hiện mình đã bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, toàn thân tóc gáy đứng đấy. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được lúc trước phu hành, hạ âm đám người đối mặt Tô Tử Mặc cái chủng loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thật giống như chính mình sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi. Khách chương.